Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, Hội chứng Stockholm 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe Hạ Hiểu Mạn bỏ bao công sức đối mình khuyến cáo. Một bộ đối với, mình rất quan tâm vô cùng dáng vẻ. Ninh Thư trong lòng một mảnh đạm mạc, hào không dao động, sự tình phát triển, đến bây giờ. Hoàn toàn cũng là bởi vì Hạ Hiểu Mạn tự tác chủ trương. Nếu như, chịu cùng người thương lượng, cũng sẽ không như vậy mệt mỏi mình. Cho tới bây giờ, Hạ Hiểu Mạn vẫn là không có ý định nói. Luôn miệng nói không, muốn thương tổn Từ Văn Lãng. Nhưng là Hạ Hiểu Mạn sở tác sở vi chính là đối Từ Văn Lãng lớn nhất tổn thương. Một bộ ta có nỗi khổ tâm dáng vẻ. Thực tình để Ninh Thư không cách nào cảm. Nhận được Hạ Hiểu Mạn đối Từ Văn Lãng quan tâm, lời của ngươi nói, ta đều nhớ kỹ. Ninh Thư nhìn xem Hạ Hiểu Mạn, chính, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hạ Hiểu Mạn nghe Ninh Thư nói như vậy, trong nháy mắt coi là đối mới biết. Xác, mặt một mảnh đau thương, lắp bắp hỏi, Văn Lãng ca, ngươi có phải hay không? Biết cái gì rồi? Ngươi cảm thấy ta phải biết cái gì? Ninh Thư hỏi lại Hạ Hiểu Mạn, chúng ta, hơn 10 năm, từ khi còn bé mãi cho đến trưởng thành, trong lòng của ngươi, ta, là dạng gì tồn tại, giống người nhà đồng dạng thân. Hạ Hiểu Mạn không chút do dự nói ra, ta có, thể nỗ lực hết thảy bảo hộ người nhà đồng dạng Văn Lãng ca. Người nhà, điều này cùng ta một mực đem ngươi trở thành ca ca có dị khúc đồng công chi. Diệu a. Nói cách khác, Hạ Hiểu Mạn trong tiềm thức đem Từ Văn Lãng đá ra tình yêu vòng tròn, có thể có hữu nghị, có thể có thân tình, nhưng không phải tình yêu. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, ta sẽ cùng cha mẹ ta nói chúng ta chia tay. Văn Lãng ca, Hạ Hiểu Mạn bờ môi run rẩy, chỉ cần ngươi hạnh phúc, chỉ cần nàng quan tâm người có thể hạnh phúc. Hạ Hiểu Mạn cảm thấy mình chịu đựng hết thảy đều là có giá trị. Hai người không nói gì. Hạ Hiểu Mạn đi ở phía trước. Tiến Hạ ra. Ninh Thư. Tiến cửa đối diện Từ ra. Hạ Hiểu Mạn quay đầu nhìn Ninh Thư bóng lưng. Cảm giác trước nay chưa từng có. Lạ lẫm. Mím môi. Chỉ cần hắn hạnh phúc liền tốt. Hạ Hiểu Mạn trong lòng đối Từ Văn Lãng rất áy náy. Nàng thật xin lỗi Từ Văn. Lãng. Thật xin lỗi cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Một mực thủ hộ mình, từ nam hài trưởng thành nam nhân, sự tình gì đều cản ở trước mặt mình người. Hạ Hiểu Mạn trong đầu nổi lên Sở Tiêu Nhiên, trên thân mang theo hủy thiên, diệt địa khí thế, hủy diệt nàng hết thảy, để nhân sinh của nàng từ đây lọt vào địa ngục, thật dày ảnh nút chính là đem nàng kéo nhập địa ngục quỷ thủ. Hạ Hiểu Mạn, trong lòng hận Sở Tiêu Nhiên, tại sao là nàng? Sở Tiêu Nhiên vì cái gì chọn? Chúng chính là nàng. Cái này đế vương nam nhân. Vì cái gì liền chọn chúng phổ phổ thông thông nàng? Ninh Thư đi vào trong nhà. Liền đối Từ gia vợ chồng nói ra. Cha mẹ, ta cùng Hạ Hiểu Mạn chia tay. Sẽ không kết hôn. Từ gia vợ chồng ngây ngẩn cả người. Thật lâu chưa kịp phản ứng. Vẫn là Từ mẹ. Hỏi trước, xảy ra chuyện gì? Làm sao lại chia tay? Chính là cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể chia tay. Ninh Thư lạnh nhạt, nói, lần này triệt để chia hết được rồi. Luôn cùng Hạ Hiểu Mạn gút mắc cùng một chỗ, rất phiền, mà lại Sở Tiêu Nhiên còn lại đối phó hắn. Hiện tại không có vốn liếng đối phó Sở Tiêu Nhiên. Đó cũng không phải hồ nháo a. Như thế trò đùa, hai nhà cửa đối diện nhau. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Đây không phải quá lúng túng. Hàng xóm láng giềng đều biết các ngươi là muốn kết hôn. Ngươi bây giờ nói các ngươi không kết hôn, Từ gia còn mặt mũi nào? Cùng cửa đối diện hơn 20 năm giao tình cũng không có. Từ cha nhíu chặt lông mày. Ngươi cùng cửa đối diện nha đầu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng hiểu rõ vì chuyện gì muốn ồn ào đến chia tay. Ninh Thư bờ môi động hai lần, nghĩ lúc muốn nói chuyện, một trận gấp rút tiếng chuông cửa vang lên. Từ mẹ đi mở cửa, Gõ cửa chính là Hạ Hiểu Mạn mụ mụ. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ dắt lấy mặt tái nhợt Hạ Hiểu Mạn, đi vào phòng khách, trước hết lòng đầy căm phẫn đến hướng Ninh Thư. Chất vấn, Văn Lãng, người đến cùng làm sự tình gì? Tại sao muốn cùng Hiểu Mạn chia tay? Hạ Hiểu Mạn áy náy không chịu nổi, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng rất khó chịu, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Ninh Thư, dắt lấy mình mụ mụ hướng mặt ngoài đi. Mẹ, là ta trước đưa ra chia tay, không liên quan Văn Lãng ca sự tình. Mẹ, van ngươi, chúng ta trở về đi, trở về ta đem sự tình đều nói cho các ngươi biết. Hạ Hiểu Mạn chỉ là cùng với mẹ của nàng nói, nàng cùng Văn Lãng ca chia tay. Thẳng tính Hạ mẹ liền dắt lấy nàng chạy tới, để Hạ Hiểu Mạn cảm giác rất khó chịu, liền xem như nỗi khổ tâm riêng của nàng là vì bảo hộ để ý người. Thế, nhưng là thật muốn nói ra đến, nàng khó xử vừa thẹn, trong lòng đối Sở Tiêu Nhiên càng thêm chán ghét, hắn đem cuộc sống của mình khiến cho rối một đoàn. Nàng cũng không phải là tại thuần khiết Hạ Hiểu Mạn, không có tư cách làm Văn Lãng ca tân nương. Có chuyện gì liền nói rõ. Từ cha nhìn xem Hạ Hiểu Mạn, cái này không riêng gì hai người các ngươi sự tình, là hai cái gia đình sự tình, còn quan hệ đến hai cái gia đình thanh danh. Có chuyện gì nhất định phải nháo đến chia tay. Ta, Hạ Hiểu Mạn có khổ khó nói, chính là nói không nên lời. Nước mắt ba ba rơi xuống, cả người sầu khổ đến không được. Từ mẹ nhíu mày, Hạ Hiểu Mạn dạng này động một chút lại khóc để từ mẹ có chút nhìn không được. Trước kia Hạ Hiểu Mạn không phải như vậy, Ninh Thư chỉ có thể nói. Hiện tại Hạ Hiểu Mạn mở ra ngược văn nữ chính hình thức, ngược luyến tình thâm, nam chính ngược nàng, chính mình cũng ngược chính mình. Dù sao hiện tại Hạ Hiểu Mạn tựa như là đang không ngừng thôi miên đồng dạng. Ta nhiều khổ bức, nhiều khó chịu, nhiều thống khổ, Ninh Thư mở miệng nói. Chúng ta xác thực chia tay, trước đó liền chia tay. Vì cái gì? Từ Văn Lãng ngươi cũng không thể đứng núi này trông núi nọ. Nhà, chúng ta Hiểu Mạn đi theo phía sau ngươi chạy nhiều năm như vậy. Ngươi nói trở mặt liền trở mặt, có phải là quá mức? Hạ Hiểu Mạn mụ mụ không sao cả hướng Ninh Thư nói, nhà chúng ta Hiểu Mạn không nhất định phải gả cho ngươi. Nhưng là chia tay dù sao cũng phải có cái lý do đi. Dạng này vứt xuống nhà ta Hiểu Mạn, chuyện này ta liền không đáp ứng. Lão Từ, chúng ta cửa đối diện giao tình nhiều năm như vậy, nhưng không thể làm ra như thế hố người sự tình tới. Hiểu Mạn mụ mụ nói. Chuyện liền cùng điểm pháo đồng dạng, lốp bốp một chuỗi, Hạ Hiểu Mạn một mặt đỏ bừng, nước mắt đều xuống tới. Ninh Thư thấy cảnh này, từ giờ khắc này bắt đầu, Từ gia cùng Hạ gia giao tình đã không có ở đây, không có khả năng giống trước đó tốt như vậy giống là người một nhà. Không phải ta đưa ra chia tay, về phần chia tay nguyên nhân ta cũng không biết, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ta còn muốn hỏi hỏi Hiểu Mạn tại sao muốn cùng ta chia tay. Hạ Hiểu Mạn mụ mụ nhíu mày, lập tức phản bác, Hiểu Mạn là loại kia nhát gan hài tử, không có khả năng trước đưa ra chia tay. Hạ Hiểu Mạn kỳ thật không phải nhiều có chủ kiến người. Từ Sở Tiêu Nhiên cầm ảnh chụp đe dọa nàng liền có thể nhìn ra. Về phần Hạ mẹ nói nhát gan, Ninh Thư khịt mũi coi thường. Hạ Hiểu Mạn lá gan không nhỏ, cõng hai nhà người làm ra quyết định như vậy, đầu óc xuẩn, tự cho là mình hy sinh rất nhiều, lại không có nghĩ qua hai nhà đối mặt tình cảnh mà Từ Văn Lãng cũng bởi vì nàng chết rồi. Tiểu Mạn, chuyện gì xảy ra, người đưa ra chia tay? Hạ mẹ sửng sốt một chút, hướng Hạ Hiểu Mạn hỏi. Hạ Hiểu Mạn cắn chặt môi, sắc mặt buồn bã đến nhẹ gật đầu. Hết chương.